Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, Lê Ông sân khấu. Thi đấu đến vào lúc này, đã đến quyết phân thắng thua thời gian. Liverpool đoạt về một bóng, liền còn có cơ hội đuổi theo bình điểm số. Vì lẽ đó thế công của bọn họ trở nên mãnh liệt không ít. Loại này thế tiến công trong lúc nhất thời để Chelsea có chút bị di chuyển. Chelsea không thể không trận hình lùi lại một ít, lấy bảo đảm phòng thủ an ổn. Nếu là lại để Liverpool đoạt về một bóng, hai đội đánh hòa nhau, lại nghĩ ghi bàn nhưng là quá khó khăn. Phỏng chừng liền thời gian đều không có. Ở Stamford Bridge, bọn họ không thể tiếp thu một hồi thế hòa. Ở Liverpool loại này thế tiến công bên trong, rất nhiều người lấy vì bọn họ là ở phòng thủ một kích. Như thế suy nghĩ người kỳ thực liền sai rồi. Hiện tại Liverpool thế tiến công nhìn như rất mạnh, nhưng trên thực tế, bọn họ ở phòng thủ bên trong cũng phi thường cẩn thận. Đặc biệt là đối xử Lê Ông. Rất nhiều cầu thủ Liverpool hiểu rõ Lê Ông. Nhìn thấy Lê Ông ở thi đấu bên trong bị phòng thủ như thế chết, bọn họ cũng không có quá lạc quan. Ngược lại là đối với khung thành có chút bận tâm. Phải biết, vậy cũng là Lê Ông. Này một cái tên đầy đủ. Bọn họ hiểu rõ Lê Ông. Cũng biết Lê Ông chắc chắn sẽ không chịu thua. Có chút thế giới hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Ở thi đấu bên trong bị phòng thủ rất bất đắc dĩ. Sau đó liền chủ động chịu thua. Đúng, bọn họ có thể tìm tới lý do đối phương giữa chi đội bóng đều ở chú ý phòng thủ ta. Ta đã cố gắng lực, chân tâm là hết cách rồi. Không phải thực lực của ta không đủ mạnh, phát huy chưa đủ tốt, là đối phương phòng thủ làm quá tốt rồi. Tên của ta cũng thành ta biểu hiện không tốt nguyên nhân. Đối phương đều là nhằm vào ta tiến hành phòng thủ, ta cũng không biện pháp gì. Đây chính là nguyên nhân. Nguyên nhân này nghe tới rất có thể tiếp nhận rồi. Liền tỉ như hiện tại, Liverpool đối với Lê Ông phòng thủ hận chết. Bọn họ xác thực tập trung tinh lực đặt ở Lê Ông trên người. Lúc trước còn chuyên môn vì là Lê Ông lập ra một loạt phòng thủ sách lược. Như vậy cẩn thận đối xử. Có thể Lê Ông vẫn là đá vào một quả. Như vậy có thể nói Lê Ông biểu hiện không tốt sao? Nếu như bắt đầu từ bây giờ, Lê Ông đã không còn bất kỳ biểu hiện. Không ai gặp trách hắn. Đại gia cũng chỉ có thể nói, Liverpool nhằm vào Lê Ông làm phòng thủ quá tốt rồi. Tất cả những thứ này cùng Lê Ông thực lực của bản thân cùng phát huy là không liên quan. Nhưng Lê Ông không phải là phổ thông thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Liverpool rất nhiều người đều biết, Lê Ông tuyệt sẽ không như thế từ bỏ. Chỉ cần trong trận đấu, hắn liền nhất định sẽ rất nỗ lực. Càng là trước bị phòng thủ rất chết, hắn liền càng là ý chí chiến đấu sục sôi đi thi đấu. Chỉ cần một sai lầm, Lê Ông liền rất khả năng chế tạo ghi bàn. Đây chính là Lê Ông. Bọn họ nhận thức Lê Ông. Ở loại tâm thái này dưới, Liverpool tuy rằng triển khai thế tiến công, nhưng đối với Lê Ông phòng thủ không có bất kỳ bất cần. Bọn họ ở tấn công đồng thời cũng chú ý trận hình, cũng chú ý Lê Ông vị trí, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội để phát huy. Huấn luyện viên Liverpool chỗ ngồi, huấn luyện viên Liverpool Benitez nhìn thi đấu, trong lòng có chút bận tâm. Này đã là cuối cùng thời gian, Liverpool muốn bắt được điểm nhất định phải lại tiến vào một bóng. Này có chút khó khăn, có thể cũng không phải hoàn toàn không có cách nào làm được. Cái này mùa giải Liverpool, ở đội bóng phối hợp với còn có chút mới lạ, chủ yếu bởi vì đến không ít tân cầu thủ. Mà những này tân cầu thủ thế thân nguyên lai lão cầu thủ trở thành chủ lực, liền chiến thuật cái gì cũng phải đi thích ứng một quãng thời gian. Đây là rất bất đắc dĩ sự tình, lại như là đối với Liverpool một loại cải tạo. Chi hai năm trước Liverpool thực lực chỉ có thể coi là muốn cùng hiện tại Liverpool đá lên đến có thể không nhất định sẽ thắng lợi. Khi đó Benitez là không có cách nào. Câu lạc bộ không có nhiều như vậy chuyển nhượng tài chính cung hắn mua cầu thủ tốt. Ngoại trừ một cái Lê Ông không có cái khác. Mùa hè nhưng là không giống. Benitez có thể mua được một ít thực lực mạnh mẽ cầu thủ bổ sung đội hình. sau đó từ từ cải tạo Liverpool. Đây chính là hắn ý nghĩ. Hai cái Champions League cúp quán quân đã đầy đủ hắn ở Liverpool đạt được tuyệt đối chống đỡ. Coi như thành tích kém một chút cũng không liên quan. Vì lẽ đó Benitez áp lực cũng không lớn. Hiện tại thành tích không được, cũng chỉ là vì là tương lai thành tích thật làm nền mà thôi. Loại này cải tạo cùng trong 2 năm qua MU rất tương tự. Vắng lặng hai cái mùa giải. Nhìn lại một chút mùa giải này MU, giải đấu vẫn ở thắng liên tiếp. Thế so với Chelsea còn muốn hừng hực. Có điều cuộc tranh tài này Benitez vẫn là muốn lấy thắng. Đây là một hồi cùng Chelsea huấn luyện viên. Mặc dù là ở sân khách, nhưng nếu như chiến thắng Chelsea, Liverpool tình thế gặp thật rất nhiều. Nhưng Benitez biết cái kia rất khó khăn. Hắn làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Mãi đến tận hiện tại cũng vẫn là lạc hậu một bóng. Hắn rất bất đắc dĩ. So sánh thi đấu bất đắc dĩ. Đối với đối phương biểu hiện quá tốt bất đắc dĩ. Có điều hắn đối với Clark nhưng xem thường. Nếu như dưới tay hắn có thể có này rất nhiều thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Hắn tin tưởng mình có thể để bọn họ làm càng tốt hơn. Benitez thậm chí cảm thấy Clark cái gì cũng không làm. Có Mourinho lưu lại nội tình. Hơn nữa, Leon Balak chờ một đám thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Chelsea thành tích cũng sẽ tốt vô cùng. Vì lẽ đó Chelsea thành tích thật là cùng huấn luyện viên trưởng không quan hệ. Đương nhiên, hắn hiện tại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Hắn nghĩ tới vẫn là thi đấu. Liverpool tấn công không sai. Nhưng Benitez lúc này cùng trên sân không ít cầu thủ như thế. Vẫn là vì là phòng thủ lo lắng. Tấn công có thể hay không ghi bàn cần nhờ vận khí. Nhưng phòng thủ làm không được. Đối phương lại ghi bàn Liverpool đem không có bất cứ cơ hội nào. Hắn lo lắng cũng là Leon. Leon quá xuất sắc, Benitez dám nói. Hay là chính mình sinh thời cũng không thể lại nhìn tới so với Leon càng xuất sắc cầu thủ. Mà tên này cầu thủ mùa giải trước còn thuộc về Liverpool. Nghĩ tới đây Benitez có chút không cam lòng. Nhưng càng nhiều là đối với Leon đón lấy biểu hiện lo lắng. Không phải quan tâm, là lo lắng. Hắn lo lắng Leon bỗng nhiên bạo phát để Liverpool khung thành nguy cơ. Cũng chính là quen thuộc Leon người mới sẽ như thế nghĩ đến. Những người chưa quen thuộc Leon các ký giả, cũng chỉ có thể dựa vào thi đấu đến tiến hành đưa tin. Tiến hành phân tích, ở Liverpool đoạt về một bóng sau. Bọn họ tấn công tiết tấu đánh cực kỳ nhanh. Chelsea tự hồ có hơi không thích ứng. Bọn họ bị đè ép trở lại. Có điều Liverpool muốn vào bóng cũng không dễ dàng. Chelsea phòng thủ làm tốt vô cùng. Xem lần này, Terry, hắn lại thành buồn lỗ châu mai anh hùng. Hắn dùng thân thể chặn lại rồi Gerrard sút gôn. Terry luôn luôn yêu thích làm như thế. Hắn cái kia thân hình cao lớn chính là Chelsea kiên cố nhất tường thành. Làm Chelsea đội trưởng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Chelsea phản kích, cuộc tranh tài này, Leon ngoại trừ hiệp một cái kia đánh đầu, cũng không cái gì quá tốt biểu hiện. Nhưng cái này không thể trách hắn. Liverpool quá giải hắn, nhằm vào hắn làm phòng thủ quá tốt rồi. Mỗi khi Chelsea tấn công, bên cạnh hắn tổng có ít nhất hai tên cầu thủ. Coi như Liverpool ở tấn công, hậu vệ cầu thủ cũng phi thường chú ý đối với Leon phòng thủ. Ở truyền thông giải nói trong giọng nói, Chelsea hoàn thành rồi lần này tấn công. Và giải thích viên nói không giống. Đợt này tấn công Leon phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Biểu hiện tương đương đặc sắc. Ở trung lộ nhận được truyền bóng hắn hộ bóng xoay người. Lấy một cái, Leon thức hơn người đột phá Zera phòng thủ. Sau đó đem bóng phân cho vùng cấm phía bên phải Calo. Người sau lại điểm đến trung gian. Leon giành trước một cước hoàn thành đánh bắn. Bóng đá bị Liverpool quấy dày ra đường biên ngang. Bất quá lần này tấn công uy hiếp tính vẫn là tương đối có. Leon chuyền bóng, sút gôn, chế tạo uy hiếp. Loại biểu hiện này tuyệt đối có thể xưng tụng là tương đương đặc sắc. Là Leon, thật đáng tiếc hắn sút gôn đánh vào Lescott trên đùi. Bằng không đây nhất định là một cái bóng tốt. Lần này tấn công hoàn toàn do Leon chủ đạo. Biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Bình luận viên nói như vậy. Thật giống như mới vừa nói Leon sẽ không có cái gì quá tốt phát huy người và hắn không một chút. Quan hệ như thế, phỏng chừng có fan bóng đá nếu như chú ý hắn, nhất định sẽ cảm thấy rất mờ mịt. Phủ định chính mình cũng không thể nhanh như vậy à. Nửa phút trước còn nói, Liverpool nhằm vào Leon làm phòng thủ quá tốt rồi. Leon sẽ không có cái gì quá tốt phát huy. Còn nói, này không trách Leon. Kết quả nửa phút sau liền biến thành, đợt này tấn công hoàn toàn do Leon chủ đạo. Biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Này trước sau sai biệt cũng quá hơi lớn. Có thể vị này bình luận viên cũng ở cười khổ. Hắn phát hiện mình không nên quá sớm phán đoán cái gì. Coi như có phán đoán, cũng không thể ngay lập tức đem phán đoán của chính mình nói ra. Cái này kêu là làm gieo gió gặt bão. Hắn âm thầm nhớ kỹ cái này giáo huấn. Nhưng ở trên thi đấu tới nói, hắn cho rằng đây chỉ là cái ngẫu nhiên. Ở Liverpool tương đương phòng thủ nghiêm mật dưới. Coi như là Leon muốn thường thường có phát huy cũng rất khó khăn. Cuộc tranh tài này phía trước thời gian chứng minh điểm này. Có thể bởi vì vừa nãy giáo huấn, hắn không nói ra. Sau đó hắn phát hiện mình tương đương sáng suốt. Hay là bình luận viên phán đoán có chút đạo lý. Nhưng hắn không ý thức được chính là hiện tại thi đấu cùng trước thi đấu không giống. Không giống không ở chỗ Leon đột nhiên bạo phát thực lực. Hắn không phải người Saiya. Không có cách nào bỗng nhiên biến thành siêu Saiya. Coi như có thể biến Liverpool cũng không phải boss. Thực lực của hắn còn chỉ có nhiều như vậy. Biến hóa chính là Liverpool. Hiện tại thi đấu đã đến sắp tới 8-10 phút. Hai đội cầu thủ thể năng cũng theo thi đấu từ từ giảm thiểu. Không ít thể năng không tốt lắm cầu thủ đều có chút không chạy nổi. Leon tuy rằng cũng rất mệt, nhưng so với những người khác, thể năng cũng là hắn một hạng ưu thế. Coi như hắn cũng cảm thấy uể oải, nhưng lại còn có thể bùng nổ ra tốc độ, sức mạnh, bùng nổ ra thực lực. Đây chính là khác biệt. Nâng số lượng theo ví dụ tới nói, Liverpool vốn là có thể bạo phát 80 phòng thủ. Leon muốn có phát huy, nhất định phải bạo phát so với hơn 80 biểu hiện. Nhưng hắn chỉ có thể bùng nổ ra 81, 82, chân chính bạo phát lên, cũng so với hơn 80 không được vài điểm. Vì lẽ đó trước hắn muốn phát huy đều rất khó khăn. Nhưng hiện tại Liverpool, theo các cầu thủ phổ biến thể năng trượt, cũng chỉ có thể bùng nổ ra 70 phòng thủ, mà Leon hầu như không có thay đổi gì. Hắn bạo phát lên tới vẫn là có 80, 80 đối với 70. Toàn thắng, liền thời gian sau này liền thuộc về Leon. Leon dẫn bóng đột phá. Leon cùng đội hữu làm phối hợp, đột phá Liverpool hàng phòng thủ. Ở Leon dẫn dắt đi, Chelsea khởi xướng thế tiến công. Một lần nữa nắm so với sân bóng diện. Đây chính là đỡ lấy bên trong thi đấu phát triển. Đến thi đấu cuối cùng thời gian, Chelsea ở Leon dẫn dắt đi bạo phát. Leon ở thi đấu bên trong các loại biểu hiện, để Liverpool phòng thủ đáp ứng không xuể. Bọn họ thậm chí không rảnh đi tấn công, chỉ cảm thấy chính mình khung thành bất cứ lúc nào ở nguy cơ trạng thái bên trong. Ở lạc hậu tình huống, đối mặt Chelsea bọn họ nhưng căn bản công không ra. Rất nhiều người tương đương kinh ngạc, bọn họ vốn là cho rằng cuối cùng thời gian sẽ thuộc về Liverpool. Liverpool sẽ không ngừng tấn công tới thử đồ ghi bàn. Tuy rằng cơ hội của bọn họ không lớn, nhưng biểu hiện cơ hội vẫn có. Kết quả đón lấy thi đấu sân khấu lớn vẫn cứ thuộc về Chelsea. Thuộc về nặng nề một hồi Leon. Đây chính là Leon sân khấu. Hắn không ngừng dùng đột phá đến dẫn dắt các đồng đội giết vào Liverpool phúc địa. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Chelsea không ngừng tiến hành tinh diệu phối hợp đến tìm cơ hội. Chính hắn thì lại tìm tới cơ hội liền đến trên một cước sút gôn. Tuy rằng thứ không nhiều, nhưng mỗi một lần đều có thể nghiêm trọng uy hiếp đến Liverpool khung thành. Nếu như hiện tại phỏng vấn thủ môn Reina, hắn nhất định sẽ trắng trợn tố khổ. Hiện tại Reina thành toàn trường sốt sáng nhất người. hắn cảm giác mình thật giống thời khắc nên vì khung thành lo lắng. Cho tới nay tinh thần của hắn đều ở tình trạng sốt sắng. Chỉ vì đối phương thật giống mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng sút gôn. Đặc biệt là Leon, Reyna có thể không ít cùng Leon huấn luyện chung. Hắn đối với Leon tương khi hiểu rõ. Cứ việc phần lớn thời gian, Leon khoảng cách hắn rất xa. Nhưng hắn nhưng rõ ràng đối phương bất cứ lúc nào có thể sút gôn chỉ cần bóng đá ở dưới chân hắn. Quả nhiên, lần này, làm Leon còn ở ngoài vùng cấm phía bên phải chậm rãi dẫn bóng lúc. Bỗng nhiên một cái biến hướng lắc bỏ thiếp thân phòng thủ Zera. Cho mình đằng ra một điểm không gian. Trực tiếp chính là một cước mạnh mẽ sút xa. Cái này sút gôn quá lạ kỳ. Trên một giây không ai có thể ý thức được. Ở Reyna góc độ đến xem, hắn thậm chí không nhìn thấy Leon bản thân, cũng không nhìn thấy bóng đá, bởi vì thực hiện toàn bộ bị Leon bên người Zera chống đỡ. Có thể sau một khắc bóng đá nhưng nhanh chóng hướng khung thành bay đến, thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Đối mặt cái này bóng, nếu không là Reyna, đổi cái trước người, dù cho chính là hiện nay trên thế giới cao quý nhất nước Ý thủ môn Buffon, đều khẳng định không có cách nào phòng vệ. Nhưng Reyna đối với Leon quá giải. Tinh thần của hắn vẫn ở vào căng thẳng trạng thái. Chính là vì ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sút gôn. Hiện tại trạng thái như thế này có tác dụng. Làm bóng đá bay đến thời điểm, Reyna ngay lập tức nhào tới. Kết quả hắn dùng hai tay đem bóng đập ra đường biên ngang. Đặc sắc, Reyna. Hắn làm ra cái hầu như không thể cứu thua. Thần kỳ cứu thua. Thời khắc này, Reyna là toàn trường nhân vật chính. Làm ra quá xinh đẹp. Reyna, hay là rất nhiều còn không biết tên của hắn. Hắn là ở mùa giải trước mới thế thân Dudek trở thành Liverpool thủ phát thủ môn. Tháng 8 hắn mới quá 24 tuổi sinh nhật. Là một người đỉnh cấp giải đấu thủ môn. Hắn còn vô cùng trẻ tuổi. Rất nhiều thủ môn ở cái tuổi này còn ở cấp thấp giải đấu mới có thể thu được đến cơ hội. Nhưng hắn đã ở đỉnh cấp giải đấu. Thế giới cao cấp nhất đội bóng một trong Chelsea. Trên thế giới cao cấp nhất tiền đạo Leon trước mặt chứng minh thực lực. Cái này cứu thua có thể nói là hoàn mỹ. Reyna, sau trận đấu hắn nhất định cũng sẽ thu được một cái hoàn mỹ cho điểm. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Reyna đập ra bóng. Leon cũng bất đắc dĩ ôm một cái đầu. Hắn rất xa hướng Reyna giơ ngón tay cái lên. Người sau mới từ trên cỏ đứng lên đến. Cũng hướng Leon nở nụ cười dưới. Đập ra cái này bóng. Reyna cũng cảm giác rất kích động. Là một người thủ môn. Đập ra đặc sắc bóng rồi cùng tiền đạo ghi bàn cảm giác như thế. Đây là chức trách của hắn. Cũng là hắn duy nhất cơ hội biểu hiện. Như thế so sánh tới nói. Đập ra Leon cái này bóng, rồi cùng rất xa đánh vào một cái siêu phẩm như thế. Reyna rất kích động, cũng rất hưng phấn. Các đồng đội cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Có điều dù sao cũng là cứu thua không phải ghi bàn. Hắn muốn cao hứng đều không có thời gian cùng hoàn cảnh. Rất nhanh muốn một lần nữa phát bóng. Mặt khác hiện tại Liverpool lạc hậu. Hắn cũng chính là mình hơi kích động một hồi. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Leon vẫn như cũ dẫn dắt Chelsea đối với Liverpool triển khai thế tiến công. Đối mặt loại cục diện này, cầu thủ Liverpool chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trong lòng bọn họ là rất không cam tâm. Một chọi một bại bởi Leon không tính là gì. Có thể lúc trước tập trung tinh lực bố trí phòng thủ. Thi đấu bên trong toàn đội đều đang cố gắng. Đến hiện tại vẫn làm cho Leon có phát huy. Đây chính là toàn đội thất bại. Trong lòng bọn họ thừa nhận Leon năng lực cá nhân rất mạnh. So với bọn họ đều mạnh. Có thể đều là nghề nghiệp cầu thủ chênh lệch cũng không thể có lớn như vậy a. Nhưng trong lòng nghĩ pháp là một mặt. Năng lực nhưng là mặt khác. Hai người có quan hệ. Hoặc là người trước có thể xúc tiến người sau trưởng thành. Có thể chỉ ít hiện nay thi đấu bên trong. Cầu thủ Liverpool trong lòng nghĩ pháp cùng năng lực vẫn là tồn tại chênh lệch. Ở thể năng giảm xuống tình huống, bọn họ muốn làm phòng thủ nhưng có chút lực bất tòng tâm. mà Lê Ông thì lại thật giống căn bản không chịu đến cái gì ảnh hưởng như thế. Nên bạo phát thời điểm còn bạo phát, nên sút gôn thời điểm không một chút nào chân nhuyễn. Liền ở thi đấu tiến hành đến 8-15 phút thời điểm, Lê Ông ở hai tên cầu thủ Liverpool phòng thủ dưới, ở vùng cấm phía bên phải, dùng một cước xoay người sút mạnh ghi bàn cũng là thuận lý thành chương. Liền ngay cả Liverpool từ trên xuống dưới đều cảm giác, cái này bóng là nên tiến vào. Bọn họ đang đối mặt Lê Ông ghi bàn lúc, duy nhất có thể làm chính là lắc đầu cười khổ. Sau đó thản nhiên đối mặt này một hồi thất bại. R752 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.